Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, cường thế áp chế. Vượt qua roi tuyến, chạy nhanh đến đồng thời. Giận dữ Doflamingo hai tay hướng lấy vô thương đánh ra mà ra. Hai cái chân đại tuyến roi giống như nỗ tiễn giống như trong nháy mắt bắn ra. Nó đáng sợ sắc bén thậm chí nhượng không khí đều là phát ra chói tai tiếng xé gió. Vô thương Haki quan sát cảm giác sau lưng động tĩnh. Hai mắt một lãnh, trong nháy mắt xoay người nhìn. Khi nhìn thấy đánh tới tuyến roi sau, thân hình động một cái liền phải tránh. Khác, đừng, muốn chạy trốn. Đột nhiên tại vô thương chân dưới truyền ra một đạo căm phẫn thanh âm. Chợt vô thương liền cảm thấy mình hai chân bị người ôm ở. Vô thương sắc mặt run lên. Dù là không có cúi đầu nhìn hắn đều là biết rõ lại là trái bơi bơi năng lực giả Senner lại muốn cùng. Trước một dạng trói buộc chính mình hành động. Mà đúng như vô thương suy nghĩ thoáng cái. Trên mặt đất trên, Senner nửa người trên nổi lên mặt đất. Hai cánh tay đều là lộ ra đen kịt biến hóa gắt gao ôm chặt lấy vô thương hai chân. Chính là không nhượng vô thương né tránh. Liền vũ trang Haki đều là đã sử dụng ra. Susanoo năng hồ, vô thương trên mặt rét lạnh dưới. Hai mắt nhất thời hiện ra Rin Tensei gần. Cuồn cuộn đen kịt năng lượng từ quanh người hắn bộc phát ra hiện. Trong phút chốc hóa thành hơn 30 mét cự nhân. Cánh tay trái trên càng là ngưng tụ ra hỏa diễm trạng bát chỉ kính. Trong nháy mắt cản tại trước người mình. Thình thịch tương đương. Doflamingo bắn nhanh tới tuyến roi nhất thời va chạm bát chỉ kính trên. Nó ẩn chứa đáng sợ quán xuyên lực nhượng bát chỉ kính trên vén lên từng cơn sóng gợn. Bất quá chính là không đủ để phá vỡ bát chỉ kính phòng ngự. Tẫn tại trong phút chốc chính là lấy càng nhanh chóng độ phản đạn trở về. Doflamingo mặt liền biến sắc. Bay nhanh thân hình liền vội vàng ngừng. Hướng vào đề trên né tránh. Hai cái tuyến roi lấy thế ngàn cân treo sợi tóc từ bên cạnh hắn bay qua. Sau đó nhanh chóng hướng về xa xa Kaya trấn. Trực tiếp đem mấy nóc nhà kiến trúc quán xuyên sau cắt thành hai nửa. Sao lại thế? Nhìn thấy vô thương hiện ra chưa bao giờ từng thấy chiêu thức đem chính mình thiếu chủ công kích. Cho phản đạn trở về. Giống vậy thân ở Susanoo năng hồ trong cơ thể Senner mặt đầy không dám tin. Bất quá lại trong nháy mắt. Hắn trên mặt liền lộ ra lửa giận. Bối kiều xuất, Senner đột nhiên từ trong mặt đất nhảy lên. Cả người đều là ôm lấy vô thương. Haki vũ trang ngạnh hóa giơ lên hai cánh tay bùng nổ lực lượng cường đại. Thân thể ngửa về sau liền muốn đem vô thương vật ngã đập mà. Tìm chết, vô thương trong miệng phát ra rét lạnh thanh âm. Vẫn cứ bảo chỉ phần lớn đều là ngạnh hóa đen kịt thân thể mãnh liệt nhiên phát lực. Đem vừa vặn bị nhấc lên thân thể trọng tân rơi vào trên đất. Đồng thời giơ lên hai cánh tay hướng lấy hai bên mở ra. Cót két tương đương oành. Hai người giơ lên hai cánh tay Haki vũ trang kịch liệt xảy ra va chạm. Thậm chí có thể nhìn thấy Hanabi toát ra hiện. Senner trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình. Hai cánh tay vẻn vẹn giữ vững trong nháy mắt liền bị vô thương cường thế cựa ra. À tương đương. Senner cũng không nhịn được nữa. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Tại vô thương giơ lên hai cánh tay bùng nổ lực lượng cuồng bạo dưới. Hắn bắp cánh tay xảy ra xé rách. Mà ngay trong nháy mắt này. Vô thương tránh thoát dưới. Trên mặt lộ ra cười lạnh. Trong phút chốc chính là xoay người hướng lấy đối phương trong ngực một quyền cuồng bạo đánh ra. Tịch tượng. Lực lượng kinh khủng điên cuồng tiết ra. Giống chân pháo không khí phảng phất cột sáng giống như từ Susanoo năng hồ trong cơ thể bắn tán. Loạn mà ra, trùng điệp hướng phương xa. Mà trong đó, so với Diamante còn muốn yếu Senner hai mắt chừng một cái. Tại vô thương quyền phong đánh dưới, cả người trực tiếp bị đánh bạo tạc thành huyết vụ. Một quyền đánh chết đối phương. Vô thương vẻ mặt lạnh lùng dưới. Hai mắt cũng là chợt lóe. Susanoo năng hồ trong cơ thể năng lượng dung một cái. Trực tiếp đem huyết vụ đè ép đi ra ngoài. Mà hắn là như vậy thân hình lên cao. Nhanh chóng đi tới Susanoo năng hồ cái trán bên trong tinh thể. A lo a lo a lo. Vô Thương đại nhân quả nhiên vẫn là lợi hại như vậy. Nhanh như vậy liền lại giải quyết mấy tên địch. Đang lúc này, trên bầu trời Diamante trong lúc đó chém ra kiếm khí đợt sóng đã tiêu tan. Terona không bị thương chút nào bay ra, cười duyên lấy quanh quẩn đến Susano năng hồ bả vai trên. Còn không mau trở lại thân thể ngươi trong đi. Người ở đây cũng đều là sẽ Haki vũ trang. Vô Thương liếc về liếc mắt đối phương, trầm giọng nói, Terona có thể nhận được kiếm khí công kích dưới đều chưa từng xuất hiện tổn thương. Hiển nhiên đây là bởi vì nàng hiện tại thân thể này chỉ là u linh phân thân mà thôi. Mà sự thật trên, đang chiến đấu bắt đầu thời điểm, Terona liền nghe từ Vô Thương phân phó trực tiếp khống chế lấy thuyền buồm lái rời phương xa hải vực. Chẳng qua là hiếu kỳ Vô Thương bên này chiến đấu cho nên sử dụng ra tương tự với linh hồn xuất khiếu giống như u linh phân thân. Bất quá Perona u linh phân thân mặc dù có thể không nhìn phần lớn công kích, nhưng là cùng tiêu cực như ma chơi. Nếu như bị Haki vũ trang công kích đánh tới nói cũng là sẽ phải chịu vết thương. Vô Thương cũng không hy vọng mình nhìn chúng người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Được rồi, ta trở về thì là. Thật là, cũng không biết rõ hảo hảo cảm ơn ta mới vừa rồi giúp ngươi trì hoãn ở địch nhân. Perona chu cái miệng nhỏ nhắn, lầm bầm mấy câu sau liền bay về phía xa xa mặt biển. Bất quá lời tuy như thế, Perona lúc rời đi nhìn về phía Vô Thương ánh mắt chính là mơ hồ có chút làm rung động. Mới vừa rồi nàng bởi vì bản năng cảm thấy sợ hãi hét lên kinh ngạc. Kết quả Vô Thương lập tức liền xông lại. Đây không thể nghi ngờ là nhượng nàng cảm nhận được Vô Thương đối với nàng vô cùng coi trọng. Nếu như nói ngay từ đầu Perona còn vô cùng bài xích Vô Thương đem nàng từ ma huyễn tam giác khu vực mang ra ngoài nói, như vậy trải qua hơn 2 tháng sống chung cùng ra trên mới vừa rồi sự tình, nàng cái này loại bài xích đã dần dần tiêu tan, ngược lại cảm giác còn không sai. Tại nhượng Perona sau khi rời đi, Vô Thương ánh mắt thì nhìn hướng mới vừa rồi tránh chính mình roi tuyến Doflamingo. Đồng thời ánh mắt đảo qua liền thấy cách đó không xa còn không có từ tiêu cực trong trạng thái đi ra ngoài Zora cùng Mike Thương tương đương. Không chút do dự nào, Susano năng hồ trong nháy mắt đem bên hông năng lượng cự kiếm rút ra. Tại to lớn thêm sáng chói đao quang dưới, cuồng bạo kiếm ba thẳng chém hai người đi. Dừng tay. Vô Thương động một cái, Doflamingo liền chú ý tới, thấy kiếm ba hướng lấy Zora cùng Mike đi dưới. Hắn trên mặt lộ ra tức giận, hai tay tóe ra thành trăm sợi tơ hướng lấy kiếm ba cắt đi. Hừ, Vô Thương hừ lạnh một tiếng, hai mắt phát ra ác liệt ánh mắt. Vô hình Haki bá vương trong phút chốc bộc phát ra hiện nhượng không khí chung quanh đều là xảy ra run rẩy lật. Phảng phất thực chất uy áp bao phủ tại Doflamingo vị trí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.